Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 41, đồng gia người tới. Trần Hữu Tiên trong miệng nói tới cái kia liên quan tới Tôn Hằng chuyện. Còn muốn cùng hắn trên thân đồng tử công có quan hệ. Huyền cốt hổ dù sao không phải phổ biến mãnh hổ, mà lại vừa xuất hiện chính là hai đầu. Cái này tự nhiên không thể không khiến người liên tưởng đến trấn thủ phủ vị kia mang theo hổ mà. Chạy tội nô, người khác không rõ ràng, nhưng Tôn Hằng lại biết. Cái kia tội nô hắc hổ trên thân, thế nhưng là có một môn đồng tử công. Môn công pháp này, trấn thủ phủ đồng gia đương nhiên sẽ không cho phép nó tản mát ra ngoài. Cho nên bắt hắc hổ nhất định phải được. Ngày đó Từ Thiên nhận phong trốn về đến người cũng không có mấy cái. Tôn Hằng chính là bên trong một trong. Trấn thủ phủ như muốn vào núi tìm người. Tự nhiên mà vậy đã tìm được trên người hắn. 3 ngày sau, Loan Khải Sơn chân núi doanh địa. Một vị gánh vác trường thương dâng chào đại hán cười ha ha lấy cùng thân độc dắt tay tiến nhập đại sảnh. Thân huynh, lúc trước ta đề nghị ngươi đến Thanh Dương Trấn nhậm chức. Ngươi còn không vui, bây giờ nhìn nhìn, tựa hồ hơi có chút vui đến quên cả trời đất a. Đại hán tên Đồng Bá Vũ, chính là trấn thủ Đồng Thiên Cân thân huynh đệ, đồng thời cũng cùng thân độc có chút giao tình. Đồng huynh nói đùa, thân độc vuốt râu cười khẽ, cũng không có phủ nhận. Hắn hiện tại 1 năm mấy trăm lượng bạch ngân doanh thu. Đặt ở quận thành, có thể tuyệt không có khả năng xuất hiện tại một cái giai đoạn luyện thể trên thân người. Mau mau tiến đến, ta đã chuẩn bị tốt yến hội. Hôm nay liền cùng đồng huynh phải say một cuộc. Ha ha, Đồng Bá Vũ ngửa đầu cười một tiếng. Hiển lộ ra tự thân khí tức dồi dào. Ta đối thân huynh phương diện nào đều rất bội phục. Duy chỉ có đối tử lượng không có lòng tin gì. Hy vọng đợi chút nữa ta uống say trước đó, thân huynh còn có thể đứng lên. Đồng huynh lượng lớn, thân mỗ là mặc cảm. Thân độc cũng là lắc đầu cười khổ. Đợi chút nữa chỉ có thể thỉnh đồng huynh hạ thủ lưu tình. Dễ nói, dễ nói. Đồng Bá Vũ cùng sau lưng thân độc, nhanh chân bước vào đại sảnh. Bất quá, uống rượu trước đó, thân huynh nhất định phải trước tiên đem chuyện ta an bài thỏa đáng mới có thể a. Đây là nhất định, thân độc cười một tiếng, tuyển nhận để cho cách đó không xa một cái phụ trách an bài yến hội người trẻ tuổi tới. Tôn Hằng, tới, gặp qua ngươi Đồng Thế Bá, mở miệng trong lúc đó, thân độc ngữ khí cũng có chút phức tạp. Tôn Hằng một quyền đánh bại Vương Thất sự tình, tự nhiên cũng rơi xuống hắn trong tai. Đối với cái này, thân độc giống như người khác, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vì thế cố ý đưa tới Tôn Hằng. Vương Thất hỏi dò, lại biết được Tôn Hằng đã đem hoàn chỉnh mãng viên công tu luyện nhập môn. Thậm chí, đã tiểu thành, đây là tại hắn tận lực chèn ép. Chưa từng giảng giải công pháp quan khiếu tình huống dưới. Tôn Hằng tự thân thành tựu. Biết được tin tức này, thân độc trong lòng không có bao nhiêu mừng rỡ. Ngược lại là dâng lên không ít đố kỵ. Tức giận cảm xúc đi ra. Tôn Hằng triển lộ ra thiên phú. Để cho hắn giật mình. Loại này tiến độ, liền xem như quận thành trong bang phái. Cũng coi là rất tốt. Mà Tôn Hằng triển lộ thiên phú. Càng thêm kinh người, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thành tựu cũng không phải là chính mình dạy dỗ đi ra. Dựa vào là chính hắn, lấy Tôn Hằng hiện nay võ học tiến độ, sợ là qua cái vài chục năm, là có thể đem nhục thân rèn luyện viên mãn, có hy vọng nội khí cảnh giới, nhưng thân độc vô pháp cam đoan, về sau phát đạt Tôn Hằng, vẫn sẽ hay không đối với mình bảo trì tôn kính. Lại hoặc là, lại bởi vì chính mình hiện nay trở ngại, sinh lòng oán hận, cho nên gần nhất mấy ngày, thân độc đối Tôn Hằng thái độ, cũng thay đổi cổ quái, thân cận, có sai lầm tôn nghiêm, huống hồ trải qua thời gian dài cao cao tại thượng thái độ, cũng làm cho thân độc không cúi xuống được eo tới, tiếp tục không nhìn, lại chỉ sợ Tôn Hằng ghi hận, ngày sau trả thù. Vãn bối Tôn Hằng, gặp qua Đồng Thế Bá. Tôn Hằng không biết thân độc phức tạp tâm tư, nghe vậy tiến lên một bước, hướng phía Đồng Bá Vũ cúi người hành lễ. Hiện nay, võ học tạo nghệ không kém, đồng tử công cũng đã viên mãn hắn. Có thể nhìn ra được, vị này Đồng Bá Vũ cũng đã đến đồng tử công tầng thứ hai tỏa tinh cảnh giới. Quanh năm tu luyện, nhục thể càng là cường hãn. Tốt, tốt. Đồng Bá Vũ nhìn xem Tôn Hằng chậm rãi gật đầu, tiện tay đem chính mình phía sau lưng trường thương đưa tới, đem nó cất kỹ, chờ sau đó tọa hạ cùng uống một chén. Vãn bối không dám. Tôn Hằng lắc đầu, đưa tay tiếp nhận trường thương, sắc mặt nhịn không được hơi đổi. Căn này trường thương đúng là toàn thân đều dùng thép tinh chế tạo, trọng lượng sợ có mấy chục cân. Người bình thường đừng nói dùng nó đối địch, chính là cầm lên sợ đều có chút tốn sức. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, hai tay tiếp nhận, một mặt bình tĩnh quay người đem trường thương đặt ở đại sảnh một bên giá binh khí bên trên. Không tệ. Nhìn xem Tôn Hằng động tác, Đồng Bá Vũ hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Thân huynh không chỉ có võ nghệ cao minh, dạy bảo đồ đệ bản sự cũng là không kém a. Cử trọng nhược khinh, bực này khí lực tại ta Đồng gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong thế nhưng là không một người có thể đạt đến. Đồng huynh quá khen rồi. Thân độc sắc mặt cứng ngắc, cười lớn một tiếng, dẫn Đồng Bá Vũ ngồi xuống, đồng thời khoát tay chặn lại, hướng phía Tôn Hằng mở miệng. Tôn Hằng, ngươi đi chú ý một chút trấn thủ phủ hai vị gia tướng. Nhớ lấy, chú ý tốt bọn hắn. Vâng, sư phụ. Tôn Hằng gật đầu, hướng phía hai người ôm quyền thi lễ, cáo từ ra cửa. Trấn thủ phủ hai vị gia tướng đồng dạng là dáng người khôi ngô, khổng vũ hữu lực người, là một đôi huynh đệ. Họ Chu, bên ngoài tiếp đãi anh em nhà họ Chu là thân độc mặt khác hai cái đồ đệ, Vương Thất cùng Lâm Sinh, lúc này đang bồi tiếp anh em nhà họ Chu đang diễn luyện võ nghệ. Nhìn thấy Tôn Hằng đi tới, hai người vội vàng bó tay đứng tại một bên, biểu thị cung kính, võ lực biểu hiện ra, mặc dù có chút dã man, nhưng xác thực hiệu quả không tệ. Ít nhất, từ ngày đó về sau, ở trước mặt hắn, Vương Thất liền thành thật không ít, không còn có ngày xưa ngang ngược tàn dỡ thái độ. Tôn huynh đệ, Chu Tuyền là ca ca, màu da so sánh đen, trong tay là một thanh quỷ đầu đao, nghe nói ngươi là các ngươi tiệm thuốc đệ tử trong đó đệ nhất cao thủ, không bằng chúng ta đến so tay một chút. Anh em nhà họ Chu đã là 30 tuổi niên kỳ, thể cường lực tráng, mà lại bọn hắn cùng tiệm thuốc học đồ khác biệt, chủ yếu dựa vào võ nghệ mà sống, võ kỹ tự nhiên không kém. Ít nhất, Vương Thất tại trước mặt bọn hắn, cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Cái gì đệ nhất cao thủ? Tôn Hằng cười nhẹ lắc đầu, trang giá bả thức, sao có thể cùng hai vị so sánh. Tôn huynh đệ khiêm tốn, Chu Bình là đệ đệ, so ca ca lộ ra trắng nõn. Tam Hà Bang dùng võ lập nghiệp, Trần chấp sự võ nghệ chính là đồng trấn thủ cũng là khen ngợi có thừa. Tôn huynh đệ nếu có thể áp đảo nhiều người như vậy, như thế nào kẻ vớ vẩn? Ha ha, xem ra không khoa tay một chút, bọn hắn là sẽ không bỏ qua chính mình. Tôn Hằng nghe vậy cười, từ một bên lấy ra một cây côn bổng, tiện tay quơ quơ. Đã như vậy, vậy liền để tại hạ lãnh giáo một chút hai vị cao chiêu. Lúc này mới thống khoái. Chu Tuyền cười ha ha một tiếng, xách theo quỷ đầu đao đi tới giữa sân. Tôn huynh đệ cẩn thận, ta ngũ quỷ đao đao pháp tương đối hung ác, liền xem như ta, có đôi khi cũng sẽ khống chế không nổi lực đạo. Hai người bọn họ huynh đệ ngũ quỷ đao pháp có, thể phân có thể hợp, tổ hợp lại với nhau. Liền xem như đồng bá vũ cũng tốt 50 chiêu về sau mới có thể cầm xuống. Lúc này lại không cần triển lộ, còn xin Chu huynh thủ hạ lưu tình. Tôn Hằng run lên trong tay côn bổng, nghiêm mặt, Tôn huynh đệ khách khí, chúng ta điểm đến là dừng. Chu Tuyền cũng là sắc mặt nhưng tụ không sai, hắn vừa rồi thế nhưng là từ Vương Thất trong miệng biết được. Vị này Tôn Hằng, một chiêu liền đánh bại hắn thấy võ nghệ coi như không tệ Vương Thất. Tự nhiên, Tôn Hằng gật đầu, nhìn đối phương chuẩn bị sẵn sàng, cũng không khách khí, bước chân một chút, trong tay trường côn giống như dao long xuất động thọc đi qua. Đến tốt, Chu Tuyền thói quen hét lớn một tiếng, quỷ hầu đao run lên, tiếng gió vun vút bên trong, đã cùng Tôn Hằng chém giết cùng một chỗ. Hai người bọn họ một động tác linh hoạt, côn ảnh tung bay, một cái bộ pháp ổn trọng, đao ảnh cuồng vũ, một thời gian, dĩ nhiên là bất phân cao thấp. Bành, một lát sau, đao côn chạm vào nhau, hai người riêng phần mình tách ra. Thống khoái, Chu Tuyền đầu đầy mồ hôi, dắt quần áo giống to, một mặt thoải mái, Tôn huynh đệ võ nghệ cao siêu. Tại hạ bội phục, tuy nói vừa rồi nhìn như tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng chính hắn rõ ràng, chính mình căn bản không phải Tôn Hằng đối thủ. Tình hình chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền bị đối phương một mực trưởng khống. Coi như hắn đem hết toàn lực, cũng vô pháp thoát khỏi Tôn Hằng trong tay trường côn dùng thế lực bắt ép. Đây là đối phương thủ hạ lưu tình, bất quá ngược lại để hắn thống khoái khoái phát tiết một trận. Chu huynh cũng không kém. Tôn Hằng thu hồi trường côn, một tay một dẫn, hậu viện có chuẩn bị rượu ngon đồ ăn, chúng ta vừa uống vừa nói. Thế nào? Anh em nhà họ Chu liếc nhau, cười gật đầu. Tốt, Tôn huynh đệ mời, hai vị tiểu huynh đệ mời. Hai vị mời, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,